Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368, dịch tiểu phi cơn giận. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, các ngươi ra cát thế gia. Cho ta cơ hội gì, nói nghe một chút, dịch tiểu phi cũng không có ra tay, mà là mở miệng hỏi, lui, sống. Vào, chết, Mộng Yên con bé này, là Vũ Văn thế gia, Vũ Văn Mặc Vũ coi trọng người phụ nữ, người cùng Vũ Văn Mặc Vũ bây giờ, có quá lớn chênh lệch, Vũ Văn Mặc Vũ, lại là cái này, các ngươi đồng dạng là kinh thành 12 gia tộc lớn, lại còn phải đi lấy lòng Vũ Văn thế gia, các ngươi gia cát thế gia thật vẫn để cho ta xem thường. Dịch tiểu phi diễu cợt nói, to gan, chúng ta ra cát thế ra sự việc, còn chưa tới phiên một mình ngươi người ngoài tới cua tay múa chân. Nhìn dịch tiểu phi như vậy thái độ, có vài người cũng chịu không được, mắng to, thúc công, người này, vẫn đối với ta ra cát thế ra bất kính, không cần nói nhảm, để cho cái thằng nhóc này ăn một chút đau khổ. Hắn có lẽ thì sẽ khôn khéo một chút. Mộng Yên em gái họ ngoại cùng hắn quan hệ không giống bình thường. Lần này mở miệng là ra cát mục, hướng trước khi lão đầu kia kể nói, hừ, Mộng Yên sau này người đàn ông chỉ có Vũ Văn Mặc Vũ, đã như vậy hồ đồ ngu xuẩn, cho ta thật tốt dạy bảo hắn. Lão đầu phân phó nói, cái này phân phó sẽ để cho tại chỗ một ít người ra cát thế ra. Hướng dịch tiểu phi khí thế hung hoành địa đi tới. Ở trong mắt của bọn họ, dịch tiểu phi như vậy cử động là ngu xuẩn, kẻ thức thời là người tài giỏi, cùng ra cát thế ra làm như vậy chống cự vô vị, nằm xuống tới bị khổ là mình. Chỉ cần Dạ Mộng Yên trên người có bọn họ ra cát thế ra máu tươi, đó chính là người gia cát thế gia, người ngoài tới đưa tay, nhất định chính là tự tìm đường chết. Mà dịch tiểu phi giống vậy bước ra bước chân, về phía trước đi tới, nhường đường, người phía trước, đem dịch tiểu phi đường cho ngăn trở lại. Dịch tiểu phi quát lên một tiếng, tại chỗ bên này không có Dạ Mộng Yên bóng người. Dịch tiểu phi sự chú ý đã chú ý tới phía sau một cái xây dựng nông trong phòng. Ngày hôm nay đánh liền nát vụn ngươi tờ này miệng thúi. Dịch tiểu phi lời nói sắc bén, để cho gia cát thế gia nơi này khá hơn chút người. Tương đối khó chịu, một người một người một ngựa, trên người triển lộ ra mãnh liệt thật nguyên lực ba động. Đi đôi với người đàn ông này ra tay, những người khác không chút nào hàm hồ, chen nhau lên, bóp, lại tới dịch tiểu phi trong cơ thể chân nguyên lực phun trào. Hướng về phía cái đó mở miệng chàng trai, thân thể lắc lư một cái, tránh né đối phương công kích sau đó. Một cái tát đánh ra, một tát này đánh ra răng, cũng không phải là mấy viên, mà là mười mấy cái răng, bị quất bay. Ngay sau đó, dịch tiểu phi thân thể chuyển một cái. Cái này chuyển một cái dưới, trên tay phải chân nguyên lực chi nhận ngưng tụ, trên tay trái chân nguyên lực chi nhận giống vậy ngưng tụ. Thật nguyên lực đụng nhau, để cho còn không có xuất thủ người gia cát thế gia không khỏi nhíu mày một cái, tiên thiên đỉnh cấp cảnh, không nghĩ tới coi thường đối phương, cái này một phần thực lực, vẫn là tương đối khá. Còn như gia cát mục nhìn dịch tiểu phi bóng người, cũng là bị sợ sãi đến, chẳng qua là cái này vẻ mặt kinh sợ, ngắn ngủi chốc lát thời gian cũng chưa có. Hắn ngược lại muốn đem sự việc làm lớn chuyện, gia cát thế gia bây giờ thái độ, bởi vì là gia cát minh nguyệt cầu tha thứ, còn không muốn dịch tiểu phi mạng, chỉ là muốn dịch tiểu phi biết khó mà lui. Nhưng đối phương loại này cường ngạnh thái độ, chọc giận gia cát thế gia, thương tổn nghiêm trọng đến gia cát thế gia lợi ích, vậy gia cát thế gia cũng sẽ không mềm lòng chùn tay. Hừ, ta xem ngươi ngày hôm nay làm sao mang đi Dạ Mộng Yên. Gia Cát Mục nhìn Dịch Tiểu Phi bóng người. Ở hắn trong mắt, Dịch Tiểu Phi hôm nay dây dưa, hoàn toàn là không công. Bây giờ chẳng qua là đang dẫy dụa thôi. Dạ Mộng Yên thân phận, không phải Dịch Tiểu Phi có thể xứng với. Cho dù là Dạ Mộng Yên đồng ý, vậy bọn họ Gia Cát Thế Gia cũng không đồng ý. Từng cái người Gia Cát Thế Gia ngã xuống, Dịch Tiểu Phi thì tiếp tục từng bước một tiến về trước. Cái này làm cho tại chỗ ngồi một số đứng lên. Thúc công, thằng nhóc này, thật vẫn không đơn giản. Lại không đơn giản, cũng kém hơn Vũ Văn Thế Gia. Xem trọng phương diện, là cần tổng hợp, Dịch Tiểu Phi một cái không bối cảnh. Cái gọi là bối cảnh, đó chính là sau lưng tồn tại. Nguyện ý là Dịch Tiểu Phi chỗ dựa rốt cuộc. Vô luận là gặp phải khó khăn gì, mà không phải là cái loại đó nếu là gặp phải ứng đối không được khó khăn. Cái gọi là bối cảnh, sẽ buông tha, cái này là khái niệm bất đồng. Biết một ít tin tức, đó chính là Dịch Tiểu Phi cùng người của Diệp gia, có chút quan hệ, có thể Diệp gia còn không biết vì Dịch Tiểu Phi, cùng Gia Cát Thế Gia, còn có Vũ Văn Thế Gia kết làm sinh tử đại thù. Cho nên Dịch Tiểu Phi bối cảnh, ở hắn trong mắt, là không có một chút chỗ dùng. Chân nguyên ngưng vật, một lòng hai dùng, còn thật có chút thực lực. Bất quá trách chỉ trách ngươi, không nên làm ra bực này chuyện ngu xuẩn tình. Lão đầu nhìn Dịch Tiểu Phi, đã hướng bên này gọi lại, cười lạnh một tiếng, bây giờ không ra tay, cũng là muốn xem Dịch Tiểu Phi cực hạn ở nơi nào. Cũng phải để cho Gia Cát Thế Gia người xuất thủ, biết mình chỗ thiếu sót, cho bọn họ một chút động lực. Các ngươi chẳng lẽ là ăn cơm khô sao? Nhiều người như vậy, liền hắn cũng nên chi tiền không được. Lão đầu quát mắng, cái này tiếng quát mắng, hiển nhiên là kích thích người xuất thủ, có càng nhiều người hơn, hướng Dịch Tiểu Phi công kích đi. 10, 15, 20. Muốn xuất thủ người, đã toàn bộ ra tay, có thể trên đất ngã xuống, hộp máu người, cũng là càng ngày càng nhiều. Nhiều người như vậy ra tay, không có một cái có thể ngăn trở ở Dịch Tiểu Phi bước chân. 10 ngã xuống, 12 cái ngã xuống, 15 ngã xuống, đến cuối cùng xuất thủ 20 người, toàn bộ ngã xuống, ngược lại Dịch Tiểu Phi trên người chân nguyên lực. Dũng động càng thêm mãnh liệt, trên hai tay nắm chân nguyên lực chi nhận, từng trận chân nguyên lực khơi thông đi ra. Lão già kia, nhường đường, trong tay phải ngưng tụ lên chân nguyên lực chi nhận, chỉ hướng được gọi hô là thúc công lão đầu. Mà tình cảnh như vậy, Gia Cát Mục nhìn, không nghĩ tới, Dịch Tiểu Phi ở thúc công trước mặt, cũng biết như vậy có khí phách. Thúc công lão nhân ra ông ta nhưng mà có thực lực thiên cảnh. Có vài người cả đời cũng bao vây tiên thiên cảnh. Dịch Tiểu Phi bây giờ cho dù có trước thực lực thiên cảnh, có thể rốt cuộc có thể hay không đột phá đến thiên cảnh, vẫn là một cái không biết số. Một điểm này, ở Gia Cát Thế Gia trong, có giống nhau gặp người, cũng là có rất nhiều. Có vài người ở 30 tuổi lúc này đã là tiên thiên đỉnh cấp cảnh. Có thể đến chết cũng không có đột phá đến thiên cảnh. Sao là trời cảnh, Gia Cát Thế Gia, làm sao có thể nghiêm túc đối đãi Dịch Tiểu Phi? Bây giờ Dịch Tiểu Phi lại có thể khẩu khẩu thanh thanh gọi thúc công, là lão già kia, thúc công lửa giận, ở Gia Cát Mục trong mắt, cũng không phải là Dịch Tiểu Phi có thể tiếp nhận. Như vậy tình hình là hắn nguyện ý thấy Dịch Tiểu Phi bị thúc công giết chết. Bọn họ Gia Cát Thế Gia muốn giết một người, xử lý căn bản không phải vấn đề. Cho ngươi cơ hội, ngươi không được, hôm nay ngươi liền đừng muốn rời khỏi. Ánh mắt của lão đầu nhìn Dịch Tiểu Phi mang sát ý nồng nặc, trên người phun trào ra linh lực, có nhưng mà tầng một thực lực thiên cảnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http